Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không ăn đủ, thái tử liên tục hỏi, thịt bò hết rồi lấy thêm một đĩa đi. Sao viên cá cũng hết rồi, còn không? À, hết rồi, hay là bảo phu nhân nhà ngươi làm thêm một đĩa, chỉ một đĩa thôi. Được rồi, vậy còn lát cá chắc chắn còn chứ. Kẻ ngốc vẫn đang vật lộn với sự cạn kiệt của món mặn. Người thông minh đã biết đến lúc phải ra tay với món chay rồi. Trước đó đã thêm nước dùng nhiều lần, dầu cay đã không còn nhiều, lúc này ăn món chay thế nào cũng không quá ngấy. Trên bàn có những món chay quen thuộc như lát sen, rong biển, nấm bảo ngư vân vân, cũng có những món chay năm màu rực rỡ chưa từng thấy. Có kinh nghiệm trước đó, mọi người lập tức chọn những đĩa chưa từng thấy không nhận ra. Đậu phụ chiên vuông vức tròn trịa, vỏ ngoài vàng giòn, vừa thả vào nồi, một lúc sau đã chìm một nửa. Lúc này vớt ra lăn qua đĩa tương vừng, cắn vỏ ngoài dai dai, một luồng nước dùng nóng hổi thơm ngon lập tức bn ra từ bên trong. Người ăn không chuẩn bị, vội vàng rụt đầu lưỡi ấn đậu phụ chiên lại vào tương vừng. Lúc này đậu phụ chiên đã nguội, lại được bọc tương vừng, khi đưa vào miệng lần nữa, phần đậu phụ mềm mịn bên trong nhai càng thoải mái hơn, nước dùng cùng tương vừng cùng nhau lắc lư trong miệng, tươi ngon đậm đà. Mì căn thì còn nhiều dầu hơn, như miếng bọt biển có nhiều lỗ khí, hấp thụ đầy đủ nước dùng, gắp lên nặng trịch, để nguội một chút rồi cắn một miếng, nước dùng và dầu nóng trào ra ngoài, mềm mà dai, nước dùng dồi dào. Một bữa tối kéo dài rất lâu, đợi đến khi mặt trời lặn, đèn trong sân được thắp sáng mới dần dần dừng lại. Mọi người ăn đến choáng váng, không có rượu cũng say, mặt mũi đầu tóc khắp nơi đều toát hơi nóng, toàn thân thông suốt, nếu không phải ăn quá no. Thật muốn đứng dậy nhảy vài vòng trong sân để giải tỏa sự sảng khoái trong lòng. Lúc này còn nói gì đến phong thái, tất cả mọi người đồng loạt ngả lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng tròn vo, người không còn sức lực, đầu óc cũng không chuyển động được nữa. Bất kể là thái tử tôn quý, hay quý công tử được nuông chiều, hoặc là con cháu đích tôn thanh cao cẩn trọng của các đời quan văn, trong đầu đều đồng loạt chậm rãi nảy ra ba ý nghĩ. Ta là ai, ta đang ở đâu? Sau này ta còn có thể ăn được món ngon như thế này không? Làm sao để danh chính ngôn thuận mặt dày mày dạn đến ăn ké lần nữa? Lát nữa có thể mang nước dùng đáy nồi và nước mơ chua về không? Sau khi ý nghĩ thứ ba nảy ra, đám người vừa rồi đang nằm bẹp như cát vưu đồng loạt bật dậy như cá chép, ánh mắt không thiện nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh. Thái tử vì thân phận tôn quý không thể đóng gói đáy nồi và thức ăn thừa, bị đá ra ngoài trước. Những người còn lại phải thi thố tài năng rồi. Bá Uyên, vệ đệ nhà ta ham ăn lắm, chi bằng đưa nước dùng này cho ta, ta về nấu ít rau cho nó nếm thử hương vị. Ta cũng nghĩ vậy, chỉ là ta mang về cho cha mẹ nếm, đừng nhìn tuổi họ không nhỏ, nhưng vẫn ham ăn như trẻ con vậy, ha ha ha. 222, ôi, chúng ta nghĩ giống nhau rồi, ta cũng muốn mang về cho mẫu thân nếm thử. Bá Uyên, mẫu thân ta và mẫu thân huynh đều xuất thân từ Liễu gia ở Dương Châu đấy. Khi nào cuộc cạnh tranh dần trở nên gay gắt, bắt đầu kéo thân thích vào rồi. Lâm Thành ra tay trước. Bá Uyên, tổ ta sau khi về hưu chẳng có sở thích gì, chỉ thích tìm kiếm mỹ thực, chẳng khác gì ngày xưa. Huynh còn nhớ không, năm đó khi người chỉ điểm công khóa cho chúng ta, trước mặt lúc nào cũng không thiếu điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắp thua, có người nắm được trọng điểm, kéo thân thích với Tạ Tuân Sao bằng kéo thân thích với phu nhân của hắn. Nói lại, Bá Uyên, tay nghề phu nhân nhà huynh thật tuyệt diệu, không hổ danh là nữ tử Lâm gia, thông minh như mẫu thân nàng vốn giỏi kinh doanh vậy. À, nói đến đây, ta chợt nhớ ra, mẫu thân phu nhân huynh và tam thúc mẫu ta là biểu tỷ muội đấy. Cách chương.